Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Đả Thần Cung. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái tên tiên nhân chỉ còn lại chân linh ở trong quy khư, muốn ra tay chảm sát Phương Hành thì đã bị thánh nhân của Bạch Ngọc Kinh xuất hiện ngăn cản. Sau đó thì Liên Nữ cũng xuất hiện, thậm chí là tàn hồn của đám người trong di chỉ Thái Thượng cũng đã xuất hiện, phong ấn tên này vào trong một tảng đá và ép cho nguyên linh của hắn được cắt rời liên hệ với một tia chân linh cuối cùng đang nhập vào chỗ của Lữ Phụng Tiên, để cho hắn phải chịu gánh nhân quả, tức là phải đối đầu trực tiếp với Phương Hành. Và lúc này thì hắn bắt buộc phải luyện hóa chân linh của Lữ Phụng Tiên và bỏ chạy. Trước đó còn để lại phù chiếu là muốn chảm sát Phương Hành, nhưng Phương Hành cũng không chịu thua kém khi mà để phù chiếu bằng Bạch Ngọc lệnh để truy lùng tung tích của tên này. Ngoài ra bên ngoài thì thánh nhân đang làm việc với lâu chủ Trảm Tà Lâu là xóa bỏ đi cái giải thưởng Bạch Ngọc lệnh truy sát Phương Hành, nhưng bọn họ không ngờ Phương Hành lại là người ăn trộm Bạch Ngọc lệnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Trảm Tà Lâu chủ lúc này cười ha hả mà nói: "Thánh nhân cứ yên tâm, từ nay về sau kẻ này chính là khách quý của Bạch Ngọc kinh ta." Bất quá ngay lúc này lại thấy Phương Hành lấy ra một bó lớn Bạch Ngọc lệnh, đong đưa, nhìn các tu sĩ mà hét lớn: "Bạch Ngọc lệnh ta có rất nhiều. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta tìm họ Lữ kia, liền thưởng cho các ngươi một tấm, có thể làm thịt hắn, ta cho các ngươi 10 tấm. Nghe cho kỹ, đạo phù chiếu thứ nhất của Thống Thiên Đạo Chủ, Thiên Trần Vạn Sắc, đừng có bỏ qua." Trảm Tà Lâu chủ đang cười ha hả, bỗng nhiên không nói ra lời, gương mặt kinh sợ và biệt khuất, ngay cả thánh nhân cũng ngây dại. Nửa ngày sau mới nhẹ nhàng xoa trán của mình, thở dài không nói. Mà Trảm Tà Lâu chủ thì nửa ngày sau mới chỉ vào Phương Hành, ngón tay run rẩy: "Nguyên lai là người trộm Bạch Ngọc lệnh." Cơ hồ là nhẫn nhịn thật lâu, âm thanh tức giận của hắn đột nhiên tăng vọt: "Bắt lấy hắn, nhất định phải bắt lấy hắn, thưởng 4 tấm Bạch Ngọc lệnh." Đậu má, kích động quá liền quên mất khổ chủ còn đang nhìn. Phương Hành cũng giật nảy mình, xám xịt thu hồi Bạch Ngọc lệnh, quay đầu nhìn chung quanh một chút, trừng mắt nhìn đám tu sĩ đờ đẫn kia, hùng uy khó tưởng, uy hiếp nói: "Đám khốn kiếp các người, nhìn cái gì? Muốn chết thì lên thử một chút." Vừa nói vừa ám chỉ đám người thần tú tranh thủ thời gian mà chạy, đồng thời còn không quên quay đầu nói một câu: "Đừng có quên nha, Thống Thiên Đạo Chủ ta phát ra đạo phù chiếu thứ nhất, ai có thể thay ta làm thịt họ Lữ kia, 10 tấm Bạch Ngọc lệnh, cung cấp thông tin cũng cho một tấm." Mặc dù hắn cuồng nhưng còn chưa cuồng đến trình độ mà nghênh ngang ở trước mặt mọi người lại nói Trảm Tà Lâu chủ tu vi bậc nào, vạn nhất bỏ qua mặt mũi, liều lĩnh xông lên truy sát thì mình phiền toái to. Vì vậy mà xám xịt cụp đuôi bỏ chạy. Bất quá cũng may, dù sao hắn vừa đánh Lữ Phụng Tiên một trận hùng uy quá thịnh, các tu sĩ không người nào có dũng khí ngăn cản. Thánh nhân ở trên đài Bạch Ngọc cũng bất đắc dĩ, hắn càng nhìn Phương Hành càng cảm giác kẻ này thú vị, lúc này mới phá lệ chuẩn bị thay hắn rửa đi một ít nhân quả. Nhưng ai biết tiểu hỗn đản kia có thể làm được chuyện như vậy, ngay cả hắn nhất thời cũng cảm thấy lúng túng. Giống như ngươi vừa mới thay một người để biện giải, nói là hắn mặc dù nghịch ngợm một chút nhưng chung quy vẫn là một hài tử ngoan, kết quả đứa nhỏ này liền chọc ngay vào tổ ong vò vẽ. Nhưng cẩn thận suy ngẫm lại càng cảm thấy kinh ngạc và hứng thú hơn. Địa phương khác của Bạch Ngọc Kinh không nói, nhưng Vạn Bảo Lâu đâu phải là địa phương muốn vào là vào. Trong lâu càng có một con quái vật tồn tại, bằng vào tiểu tử này ngay cả Nguyên Anh cũng không phải, làm sao có thể yên lặng không một tiếng động vào đó trộm nhiều bảo bối như vậy. Mặc dù Trảm Tà Lâu chủ tức hổn hển, tự mình hô lên bắt người, nhưng Phương Hành vẫn thuận lợi, mang theo thần tú, con lừa và sở từ đào thoát, thậm chí không thể nói là đào tẩu, mà là dưới vạn chúng chú mục nghênh ngang rời đi. Trận chiến này trong mắt người thường, hắn đã đánh bại Lữ Phụng Tiên dũng mãnh vô địch, phải hốt hoảng bỏ chạy. Hơn nữa trong mắt đám người Lý Trường Nguyên, còn áp chế cả một tồn tại thần bí xâm nhập vào thức hải Lữ Phụng Tiên. Phần hung uy này thì giống như mặt trời ban trưa, ai dám chọc tới hắn. Không thể không thừa nhận chính là trận chiến này xem như đã đánh ra uy danh của Thống Thiên Đạo Chủ rồi. Đương nhiên, Phương Hành thế vẫn còn chưa đủ, vừa nghĩ tới việc bị tên hỗn đản kia chạy trốn, trong lòng hắn liền khó chịu. Tên hỗn đản kia ký sinh trong thức hải của Lữ Phụng Tiên, bằng vào phẩm chất chân linh của hắn thì chắc hẳn là luyện hóa ý thức của Lữ Phụng Tiên không khó. Đại khái nhiều thì 10 ngày mà nhanh thì 3 ngày, hắn có thể triệt để khống chế thân thể. Đến lúc đó ta không đi tìm hắn, hắn cũng đến tìm ta. Nếu như đối kháng chính diện thì ta không sợ, nhưng nếu hắn ỷ vào thân pháp tiêu dao lại chơi trò tốn tìm với tiểu gia, vậy thì có chút khó chơi. Trong quá trình đi vào Ma Uyên, Phương Hành cũng sầu khổ suy nghĩ. Ma uyên này thiên địa vỡ nát, quy tắc hỗn loạn, địa vực thì lại rộng lớn mênh mông, có rất nhiều quỷ u bí địa. Lữ Tiêu Dao náu thân ở trong đó thật đúng là rất khó tìm được. Huống hồ coi như có tìm được, nếu như hắn muốn một lòng chạy trốn thì mình cũng thật khó mà bắt được, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh đi. Ở một địa phương khác tương đối kỳ quái ở đây, vào Ma Uyên chính là muốn tìm kiếm Kim Ô và đám người Đại Tuyết Sơn. Lúc ấy ở lối vào Ma Uyên cùng Lữ Phụng Tiên ác chiến, Phương Hành vốn cho rằng có thể mượn thanh thế mà hấp dẫn bọn họ tới, lại không nghĩ rằng ác chiến thật lâu mà bọn họ cũng không lộ diện, mà bây giờ thâm nhập Ma Uyên ý đồ tìm bọn hắn. Nhưng mượn chư Phật Quan Tưởng Kinh tra khắp cả lối ra, lối vào Ma Uyên lại không có tung tích của bọn họ, làm cho Phương Hành hơi kinh ngạc. Ngắn ngủi mấy canh giờ, bọn họ có thể đi đâu được chứ? Cảm giác như không thích hợp. Trước chia binh ra vài đường đi. Thông Thiên Đạo Chủ lấy ra phái đoàn của mình phân phối nhiệm vụ. Cô dâu nhỏ và đại đồ đệ cầm Quan Tưởng Kinh đi tìm đám người Kim Lục Tử xem có thể tìm được hay không. Thần Tú thì tìm một chút ngọc thạch khắc họa phù chiếu phân phát ra ngoài, lấy bạch ngọc lệnh làm thủ lao. Ai phát hiện tung tích của gia hỏa kia thì có thể đến tìm ta để đòi khen thưởng. Còn ta, hắc hắc, Phương Hành cười lạnh vung tay lên. Ta phải tìm một chỗ để luyện pháp bảo, chuyên môn khắc chế thân pháp của cái tên khốn kiếp kia. Đối với đề nghị của Phương Hành, đám người Thần Tú, Sở Từ tự nhiên không có dị nghị. Nhưng nghe hắn nói muốn luyện pháp bảo thì cực kỳ kinh ngạc. Ngươi am hiểu luyện khí sao? Mấy ánh mắt nhìn về phía hắn đều lộ vẻ không đáng tin. Ngay cả con lừa cũng trợn trắng mắt ra. Phương Hành thấy vậy giống như bị sỉ nhục mà quát. Các ngươi là đang hoài nghi thực lực của ta sao? Trước kia tiểu giả Thanh Vân Tông là đệ tử của Đoán Chân Cốc, chuyên môn luyện chế pháp bảo, còn là đại đệ tử của Đoán Chân Cốc, nhưng mà bình thường khinh khoe thang trình độ mà thôi. Đám người Thần Tú nghe vậy đều lộ vẻ bán tín bán nghi. Luyện khí không phải một công việc tùy tiện, khắc họa phù văn, rèn luyện tiên kim, tồi nước, đúc thai, cái nào mà không cần có bản lĩnh thâm hậu. Không nói Phương Hành có biết hay không, chỉ là dụng cụ chế khí, hắn cũng không có nổi một kiện. Bất quá Phương Hành lười giải thích, phất tay đuổi bọn hắn đi, còn mình thì ngồi trong sơn động. Hắn ngược lại không có nói láo, xác thực là dự định luyện khí, luyện chế ra một kiện pháp khí có thể đối phó thân pháp của Lữ Tiêu Dao. Trong Thái Thượng Phá Trận Kinh có ẩn chứa rất nhiều pháp môn của chiến tu, trong đó có biện pháp đối phó với người có cực tốc, giống như dạng kiểu siêu tốc độ, mà Phương Hành chính là mượn nhờ phương pháp này để luyện thành một kiện pháp bảo. Có nó thì tương lai, Lữ Tiêu Dao không xuất hiện thì thôi, chỉ cần hắn dám xuất hiện trước mặt mình nhất định không chạy được. Trước suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu phân loại dược liệu mà trong khoảng thời gian này mình vơ vét được, tìm kiếm tài liệu luyện khí thích hợp, thực sự là có không ít đồ dùng được. Thân là đạo chủ chặn đường kiếp của, chỗ tốt ngày trên người luôn luôn là có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, không biết khi nào thì có thể phát ra công dụng. Tí như lần luyện khí này, Phương Hành tuyển lựa ra những hài cốt ban đầu ở Vạn Bảo Lâu, lúc ấy là vì cầm cái xương đầu của một chân tiên cho nên tiện tay nhặt những vật này, hiện tại nhìn một cái thì thật đúng là đến lúc có đất dụng võ rồi. Cái xương quai xanh của lạc thần chủng này, đường cong vừa vặn lại cực kỳ cứng rắn, vừa lúc dùng tới. Thi hài của Thiểm Điện tộc vừa nghe danh tự là biết tốc độ nhanh, gân mạch tất nhiên là phải dẻo dai, lực bộc phát rất mạnh. Mặc dù đã mất đi linh tính nhưng rút ra gân mạch, kéo thành dây thừng, vừa vặn cũng phát huy tác dụng rồi. Hoàng Thiên Thần Kim là không cần dùng, bất quá còn có một tấm da của hư không thú, trước có thể dùng tạm một lát. Phương Hành luyện khí lại khác biệt với người khác, không đốt hỏa lò, không khắc phù văn, ngay tại chỗ lấy ra tài liệu, vật tận kỳ dụng. Chỉ một ngày, thời điểm đám người Thần Tú trở về động phủ gặp gỡ, pháp bảo kia cũng đã luyện xong. Hắn mừng khấp khởi khiêng lên, nhìn trái ngó phải cực kỳ hài lòng. Nhưng Thần Tú, Sở Từ và con lừa thì ngây ra, nửa ngày sau mới cười khổ lắc đầu. Đây chính là pháp bảo thứ nhất người luyện ra sao? Không sai. Phương Hành huy vũ hai lần tràn đầy lòng tin. Tên khốn kiếp kia không đến thì thôi, chỉ cần hắn đến nhất định phải choáng đẹp mắt. Tác phẩm luyện khí đầu tiên của Phương Đại Gia lại làm đám người Sở Từ choáng váng. Đây là thứ đồ gì chứ? Dùng một cái xương quai xanh cứng rắn, ở phía dưới gắn một cái trường côn màu kim sắc, hơn nữa hai đầu xương quai xanh cột một cái dây thừng do gân mạch của yêu thú không biết tên bện thành. Hơn nữa, giữa dây thừng còn có một tấm da thú chế thành cái túi. Bề ngoài cũng không tệ. Dù sao vô luận là xương quay xanh hay trưởng côn hay da thú đều là cái loại có phẩm chất bất phàm, thô kệch mà thực dụng, cực kỳ phù hợp với phong cách của Phương Hành. Nhưng mà nhìn toàn thể lại khiến người ta dở khóc dở cười. Đây là pháp bảo sao? Pháp cây em gái ngươi, căn bản nó chỉ là một cái ná cao su, cái đồ chơi bắn chim của hài tử nông thôn mà thôi. Bất quá thể tích thì lớn hơn rất nhiều. Đám người Thần Tú thấy được món pháp bảo này đơn giản là cạn lời hết chỗ nói. Nhưng Phương Hành thì đã rất hài lòng với tác phẩm của mình, từ đáy lòng thở dài. Thật sự là xảo đoạt thiên công, lấy cho nó cái tên gì mới tốt đây. Suy nghĩ rất lâu, y lẩm bẩm. Luyện pháp bảo này chính là vì đánh thần tiên, cho nên danh tự liền gọi là Đả Thần Cung đi. Sư huynh, Tiểu Hòa Thượng thần tú lắp bắp, Đả Thần Cung của ngươi có thể có hiệu quả sao? Phương Hành đối với Tiểu Hòa Thượng nghi vấn, chỉ cười ha hả một tiếng, cầm ná cao su đi ra ngoài động nhìn chung quanh, liền chỉ một ngọn núi cách đó không xa mà nói. Nhìn thấy đỉnh núi kia không? Có tin ta bắn một phát liền đánh lật nó không? Thần tú vội vàng lắc đầu, ngay cả Sở Từ và con lừa cũng lộ ra thần sắc không tin. Nhân lực có hạn, Phương Hành một cước đạp lăn ngọn núi này thì bọn họ còn tin, nhưng nếu dùng ná cao su để bắn thì quá khoa trương rồi. Phương Hành cũng căn bản lười giải thích, từ trong bao bố lấy ra một hòn đá lớn cỡ chừng quả đấm, rồi bỏ vào trong túi da thú, kéo ná cao su, ngắm ngọn núi đối diện kia mà bắn tới, giống như lưu tinh nắm bay. Ở dưới lực đàn hồi của gân thiểm điện tộc, hòn đá ẩn chứa lực lượng đáng sợ, còn nhanh hơn cả cung tiễn, sưu một tiếng đánh vào ngọn núi. Sau đó thì dị biến phát sinh. Trên hòn đá kia thình lình ẩn chứa lực đạo khó nói lên lời, âm âm đánh nổ tung cả ngọn núi, ánh lửa chói mắt nhuộm đỏ cả hư không, xông nát cả mây đen trên bầu trời. Lực phá hoại cường đại làm cho ngọn núi bị cắt ra giữa, đá vụn âm mầm rơi xuống, một ná bắn nát một ngọn núi. Ánh mắt của đám người thần tú trợn to. Cái này sao lại là ná cao su? Một kích kia đã tiếp cận với lực lượng của Nguyên Anh đỉnh phong, dựa vào lực lượng của ná cao su thì căn bản là không có được khả năng này. Ánh mắt bọn hắn lập tức nhìn cái túi vải của Phương Hành, nhất định là vấn đề xuất hiện ở trên tảng đá. Mà khi nhìn bộ dáng của tảng đá, bọn họ thấp giọng thở dài, cuối cùng đã biết vấn đề nằm ở chỗ nào rồi. Phù thạch. Hòn đá mà Phương Hành dùng làm viên đạn kia chính là phù thạch trong cơ thể của Hùng Hoang dị chủng móc ra. Phải biết rằng đây chính là chí bảo gần như vô giá. Mỗi một Hồng Hoang dị chủng thành niên đều có thực lực không thua gì Nguyên Anh bình thường. Hơn nữa loại phù thạch này còn không phải là trong cơ thể mỗi con dị chủng đều có. Trong 10 con mà có thể tìm ra 3 viên phù thạch đã là không tệ. Sở dĩ xưng là phù thạch bởi vì đây là thần thông trời sinh của dị thú hiển hóa ra. Lấy được phù thạch chỉ cần rót vào pháp lực liền có thể tái hiện thần thông của dị chủng khi còn sống. Vô luận là dùng để luyện khí hay cảm ngộ phù văn thì đều cực kỳ chân quý. Nhưng hôm nay Phương Hành lại dùng nó làm viên đạn, rót pháp lực vào phù thạch, uy lực không phải mạnh đến đáng sợ hay sao? Mỗi một kích đều gấp 10 lần uy lực của một kim đan đỉnh phong tự bạo. Đương nhiên, cái loại lãng phí này cũng là cực kỳ đáng sợ. Để cho những lão tu sĩ đã qua thời gian khổ cực nhìn thấy, sẽ hận không thể một tay chộp chết Phương Hành. Cũng may là Phương Hành thì không bao giờ sợ lãng phí. Trước khi chui vào vạn bảo lâu, là lấy sạch một dương phù thạch, trọn vẹn là tới mấy trăm viên, đủ cho án dùng rất lâu. Huống chi trong Ma Uyên còn có rất nhiều hồng hoang dị chủng, dùng hết còn có thể thay tài liệu tại chỗ. Có thần khí này còn không đủ tung hoành ngoang dọc Ma Uyên hay sao? Phương Hành đắc ý cười to, có thể nói là hùng tâm vạn trượng. Sở Từ và thần tú hai mặt nhìn nhau, mặc dù tay nghề không ra làm sao, nhưng từ uy lực mà nói thì xác thực có thể gọi là thần khí. Thử qua uy lực của ná cao su, Phương Hành cũng coi như yên tâm, trong lòng không chỉ không lo lắng là Lữ Tiêu Dao xuất hiện, ngược lại ẩn ước chờ mong tên khốn đản kia ló đầu ra, để cho Đả Thần Cung của mình danh chấn thiên hạ. Tiểu Hòa Thượng thần tú lúc này mở miệng, ta phát ra ngoài mấy đạo phù chiếu cực kỳ đơn giản, truyền tin tức ra ngoài, người động tâm thực sự không ít, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có người thông qua phù chiếu liên hệ với chúng ta. Bất quá ta cũng cảm thấy là có người đang theo dõi chúng ta, nhưng bị ta bỏ rơi. Theo dõi ngươi? Chẳng lẽ thực sự có người muốn thay họ Lữ kia bán mạng sao? Phương Hành chẳng thèm ngó tới mà nói, vậy dẫn ta qua giáo huấn một chút. Tiểu Hòa Thượng thần tú lại lắc đầu, hẳn là không phải, thân pháp của đối phương rất cao minh, ta cũng chỉ cảm ứng được mà thôi. Nghe hắn nói vậy, Phương Hành lại lưu tâm, có thể làm cho Tiểu Hòa Thượng thần tú chỉ cảm ứng được mà không bắt được, trong hàng kim đơn cảnh sợ rằng không có mấy người. Nhưng hắn lại suy nghĩ rồi lại lắc đầu, rất khó suy đoán đến cùng là ai, hoặc là nhân mã của phe thế lực nào. Kiều gia của mình nhiều như bươm bướm, bảo bối trên người cũng nhiều, người và thế lực ngấp nghé mình lại càng nhiều, ai mà có thể đoán được. Sở Từ thì nhíu mày nói, ta dùng chư Phật quan tưởng kinh tra khắp cả chư vực nhưng vẫn không tìm được thân ảnh đám người Lệ Sư Tỷ, sau đó lại cải trang ăn mặc tìm những người sớm tiến vào Ma Uyên hỏi thăm, chỉ nghe nói có người từng thấy một con quạ đen và mấy người vọt vào một sơn cốc, về sau không có đi ra. Mà sơn cốc kia nghe người ta nói cũng khá tả môn, bên trong mê vụ lượn lờ, lúc sương mù ngẫu nhiên tiêu tán có người từng nhìn thấy bên trong có cổ tháp, lúc ấy bọn họ hẳn là thấy được sau đó xông vào. Nhưng cũng có người nói, mặc dù có đôi khi có thể trông thấy cổ tháp kia, nhưng có vài người to gan từng tiến vào lại hoàn toàn không phát hiện ra. Ta thăm dò 3.000 dặm bên ngoài sân cốc kia cũng không có phát hiện gì, chỉ có thể trở về nói với ngươi một tiếng. Một cái cổ tháp. Phương Hành nhíu mày, hơi nghi hoặc nhìn Thần Tú. Thần Tú lắc đầu. Ma Uyên là một địa phương không trọn vẹn, môn đạo quỷ dị ở trong này sợ là thánh nhân cũng không nói rõ được, càng không cần phải nói là ta. Ta chỉ biết trong Ma Uyên chưa từng nghe có Phật môn truyền thừa gì đó. Hơi tả môn, Phương Hành đứng lên tay chắp sau đít suy nghĩ nói. Không được rồi, huynh đệ có phiền phức, ta không thể ngồi yên ở chỗ này được. Sự tình truy sát Lữ Tiêu Giao trước thả chậm một chút, đi xem sơn cốc kia rồi lại nói. Dù sao họ Lữ kia chỉ là một đạo chân linh và thức hải, nếu muốn triệt tiêu nắm giữ thân thể này, căn bản không phải ngày một ngày hai. Trong hai ngày này, hắn cũng không có thời gian tìm tới ta. Đề nghị này, đám người Thần Tú đều đồng ý. Giết địch và tìm bằng hữu, cái nào nặng, cái nào nhẹ, phải phân rõ ràng. Đoàn người xuất phát, Thần Tú kéo theo con lửa, Sở Từ thì ngồi trên lưng lửa, Phương Hành thì cầm đả thần cung đi trước dò đường. Ma Uyên chi địa, quỷ dị âm u, rất là khác biệt so với nơi khác, cơ hồ có thể coi là một thế giới khác ở bên ngoài bốn châu. Nơi này thiên địa tàn khuyết, pháp tắc vỡ nát, chỉ có linh khí. Chỉ là linh khí lại căn cứ theo các loại quy tắc vỡ nát này mà hóa thành cuồng phong linh khí, hoặc là lốc xoáy quỷ dị, hoặc không cảm giác được, hoặc là cực kỳ mãnh liệt, khiến cho tu sĩ bình thường căn bản không cách nào tu luyện trong Ma Uyên. Chỉ có hồng hoang dị chủng, trời sinh tồn tại trong Ma Uyên có thể quen được cái loại tồn tại quỷ dị này. Mà chỗ của đám người Phương Hành bây giờ là bên ngoài Ma Uyên, loại pháp tắc vỡ nát kia còn chưa có lộ rõ, nhưng ẩn ước đã có chút dấu hiệu. Lúc này ngự mây rời đi là rất nguy hiểm. Nó không chừng lúc nào đó không có điều khiển pháp lực được, từ không trung ngã xuống. Hơn nữa sinh trưởng các loại thực vật ở bên ngoài rất hiếm khi nhìn thấy, hoặc là có kịch độc, hoặc có thể ăn thịt người, khó mà tiếp cận. Mà vào lúc này đang có một lượng lớn nhân mã từ bên ngoài tiến vào Ma Uyên, kết thành quân đội đánh tới Hạch Tâm, sớm đi lên tiền tuyến, cùng với quần ma của Ma Châu tranh đoạt địa vực, khiến cho Ma Uyên ngày thường không thấy được nửa bóng người, lại lộ ra dấu hiệu rộn ràng. Trong đó có không ít người nhận ra Phương Hành, từng cái sắc mặt cổ quái, xa xa đã lách mình tránh ra, không ai dám trêu chọc vào sát tinh này. Phương Hành nhìn quanh mặt đầy tiếu dung, hiển nhiên là rất hưởng thụ niềm vui thú đó. Khuyết điểm duy nhất là không có ai để hắn luyện tay, xem thử uy lực của đả thần cung. Xem ra, nhân sinh hùng hãn cũng là có chút tiếc nuối. Hắn vừa đi vừa thở dài, một bộ là cao thủ tịch mịch, làm cho Sở Từ thấy buồn cười. Bọn họ đi đường tốc độ cực nhanh, sau cả nửa ngày cuối cùng mới chạy tới trước sơn cốc. Xa xa nhìn lại sương mù lượn lờ, một bộ núi hoàng ác thủy, ở giữa dãy núi có một sơn cốc to lớn, trong sơn cốc tràn ngập mơ vụ, nhìn không thấy rõ ràng, ngay cả thần thức dò vào trong đó cũng bị một loại pháp tắc ngăn cách, không có cách nào quan sát. Hơn nữa bên ngoài sơn cốc còn xúm vào không ít tu sĩ. Ma Uyên hung hiểm, nhưng bản thân nó cũng ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, sơn cốc này chính là một chỗ khá nổi danh. Cốc này luôn bị mê vụ che lấp, lúc ngẫu nhiên lộ ra chân dung, có người từng trông thấy bên trong có một cổ tháp Phật uẩn thâm hậu, linh quang tỏa ra bốn phía, nhưng cần có người hữu duyên mới có thể vào bên trong. Từng có đạo chủ tiến vào Ma Uyên dò xét cốc này, bất quá dựa vào tu vi tin khắp cả sơn cốc lại hoàn toàn không có xuất hiện. Nhưng hắn chưa từng phủ nhận là trong sơn cốc có tồn tại cổ tháp, chỉ nói cốc này kỳ quặc, hắn nhìn không thấu. Mà trong tin tức của Sở Từ tìm hiểu thì Kim Lục Tử và đám đệ tử Đại Tuyết Sơn từng tiến vào trong cốc nhưng lại chưa từng đi ra. Các người ở chỗ này chờ ta, để ta vào nhìn một chút. Phương Hành ngẩng đầu đánh giá cả nửa ngày, vác đả thần cung trên vai, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Để ta đi vào với ngươi, nghe nói bên trong có chút nguy hiểm. Sở Từ hoảng hồn từ trên lưng lừa nhảy xuống. Chỗ tốt của nàng chính là tính tình ôn nhu, ở trước mặt Phương Hành luôn luôn không quấy nhiễu quyết định của hắn. Bất quá biết sơn cốc này có chút kỳ quặc, lại theo bản năng muốn mạo hiểm cùng. Bằng vào bản sự của tiểu gia hiện tại, sợ chó gì nguy hiểm. Phương Hành kiêu ngạo nói, một bộ không nhìn sơn cốc này vào trong mắt, lại từ trên lưng lừa cầm lấy mấy viên phủ thạch nhét vào trong túi, dương dương đắc ý nói, lại nói có đả thần cung ở đây, gặp ai ta cũng bắn cho một phát. Âm dương thần ma giám gần như có thể nhận biết vạn vật, nhưng không phải là toàn trí toàn năng. Bây giờ cảnh giới tăng lên, cũng gặp phải một số đồ vật biện không ra. Tục truyền đây là dùng ký ức của một vị tiên nhân nào đó luyện thành pháp bảo, nhưng tiên nhân cũng không phải là thông hiểu vạn vật. Có rất nhiều cấm chế lợi hại à. Đi vào sơn cốc, Phương Hành bước lên từng bước nhỏ, ngưng thần đề phòng. Hắn phát hiện trong sơn cốc có rất nhiều đại cấm, có một ít theo thời gian trôi qua thì đã mất đi hiệu lực, nhưng vẫn có chút uy lực đáng sợ. Hắn chỉ có thể cẩn thận né đi, lặng lẽ tiến vào trong. A, đi chưa được bao xa, đột nhiên phía trước sương mù tụ tán lộ ra một gốc đại thụ, cổ pháp cứng rắn nhưng thân đã khô héo, Dưới tán cây còn có một bộ khô lâu ngồi xếp bằng, trên người mang theo Phật uẩn khó nói. Bồ đề thụ. Vừa nhìn thấy cây đại thụ kia, trong lòng Phương Hành liền thất kinh, ánh mắt ngưng lại. Cây đại thụ kia rõ ràng là bồ đề bảo thụ mà Phật tổ đã từng ngộ đạo. Loại bảo thụ này cùng với phù tang thần mộc trong truyền thuyết là thuộc về cùng một cảnh giới. Mặc dù ở phàm tục còn có đồng loại, nhưng loại bảo thụ có thần lực chân chính thì đã tuyệt tích, không nghĩ tới trong sơn cốc này lại gặp được một gốc. Nhưng mà bồ đề bảo thụ đã chết, sinh cơ hoàn toàn không còn, chỉ ở trên ngọn cây còn có một chiếc lá xanh ngắt. Wow, ta không phải nhìn thấy Phật tổ đó chứ? Con mắt Phương Hành tỏa sáng, rón rén đi tới phía trước muốn sờ một cái. Bất quá thời điểm hắn tiếp cận, thân hình di động, gió nhẹ rung rinh, bộ hình ảnh vô cùng chân thật kia lại theo đó mà vặn vẹo, sau đó hóa thành hư vô. Thình lình chỉ là một huyễn tượng mà thôi, trước mắt trống rỗng, không có vật nào. Không độ tai kiếp, không thành Phật. Thời điểm hình ảnh biến mất, trong mắt Phương Hành thình lình nhìn thấy Khô Lâu mở mắt, mở miệng nói chuyện. Quả thật là có chút cổ quái nha. Phương Hành nhíu mày tiếp tục đi tới, chẳng biết khi nào mặt đất dưới chân đã biến thành màu đỏ và ướt nhạt, phảng phất như bị máu tươi xâm nhiễm. Hơn nữa ven đường thình lình xuất hiện rất nhiều quái thi, hình dạng và tướng mạo cổ quái, cảnh tượng cực kỳ thê thảm. Hơn nữa trên những quái thi này có lực lượng nguyền rủa nồng đậm, ngưng tụ mà không tan, ngay cả Phương Hành cũng không dám tùy tiện đụng vào. Bây giờ hắn cũng không bình thường, kiến thức rộng rãi, loại nguyền rủa kia đừng nói là mình, sợ là đạo chủ cũng không chống đỡ được. Thường nhân gặp đủ các loại quái tượng như vậy thì sẽ xoay người rời đi, nhưng Phương Hành là kẻ gan to bằng trời, lại lo cho đám người Kim Ô và Lệ Hồng Y, cho nên cắn răng đi qua quái thi. Bất quá cũng may, loại nguyền rủa kia chỉ ngưng tụ ở trên quái thi thôi, chỉ cần không đụng vào thì nó sẽ không kích hoạt, cái này cũng khiến hắn an tâm một chút. Không độ thường sinh không thành Phật. Không biết đi được mấy dặm, đột nhiên phía trước chuyển tới tiếng nói. Phương Hành giật nảy cả mình ngẩng đầu nhìn, thì thấy phía trước trong một tử trúc lâm thình lình có một đóa hoa sen lớn, hơn nữa trên hoa sen có một nữ tử thánh khiết tử bi đứng trên hoa sen, tay cầm đồ đao trắng trợn chém giết. Ở bên cạnh hoa sen không biết có bao nhiêu quái thi đang nhanh chóng leo lên tranh nhau vọt tới hoa sen, nhưng lại bị nữ tử vung đao chém chết. Trên người nữ tử thánh khiết là đầy vết máu, nhưng hai hàng lông mày lại có ý tử bi càng đậm. Phương Hành đi tới tựa hồ kinh động tới nàng, quay đầu nhìn lại, ánh mắt thăm thẳm như nhiều hơn một chút vui mừng. Nhưng đúng lúc này hình ảnh kia bắt đầu lay động tự như gợn nước, tử trúc lâm, hoa sen và những quái thi vặn vẹo sau đó biến mất. Nhưng cảnh tượng nhìn rất giống như thật kia, thậm chí Phương Hành còn có thể ngửi được mùi máu tươi nồng đậm, nhưng lại theo hư không rung động mà hóa thành như trăng trong nước, tan biến trong lúc vô hình, thật giống như là do sương mù hóa thành. Lại nữa sao? Phương Hành cắn răng, làm xuống một quyết định to gan lớn mật. Hắn cảm thấy những hình chiếu mình nhìn thấy kia đều là thật, nhưng lại lộ vẻ hư ảo khó mà nắm bắt. Cái loại cảm giác nhìn không thấu này để trong lòng hắn rất khó chịu. Lại có trước đó ở dưới bồ đề thụ có huyễn ảnh làm kinh nghiệm, lần này trước khi hình ảnh biến mất, hắn lập tức làm xuống một quyết định, từ phía sau lấy ra một tiểu đỉnh ném tới, biến thành to như trái núi, sau đó phong thiện đỉnh giống như bình bát chụp xuống. Lúc này hình ảnh còn chưa biến mất, trên mặt đất có vô số quái thi, hắn chụp tới chỉ ít có 3-4 cỗ rơi vào phong thiện đỉnh. Mặc dù trên quái thi có lực lượng nguyền rủa đáng sợ, nhưng hắn không có trực tiếp tiếp xúc, cho nên nhất thời không thể tổn thương được hắn. Mà cho dù có ít tràn ra ngoài thì cũng bị lực lượng trên phong thiện đỉnh chấn áp, ngừng tán không tiêu tan. Động tác này của hắn làm nữ tử thánh khiết trong tử trúc lâm và những sinh linh quái dị kia kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lại to gan như vậy. Nhưng bởi vậy mà cũng kinh động đến bọn họ, những sinh linh quái dị kia giống giận thình lình xông về phía hắn. Phương Hành bị hù phải lui về sau một bước, nhưng những sinh linh quái dị kia còn chưa vọt tới thì đã biến mất. Hắn vội vàng thu đỉnh, ngược lại phát hiện 3 bộ quái thi trong đỉnh vẫn còn, mới thoáng yên tâm. Quay lại tìm thần tú để nghiên cứu chút đã. Phương Hành dán lên vô số phủ chú, đảm bảo khí tức bên trong không tùy tiện lộ ra ngoài. Lúc này mới thu nhỏ phong thiện đỉnh cất vào túi tiếp tục tiến lên. Trong lòng càng đi càng lẩm bẩm. Từ khi nhập cốc đến nay, hình ảnh nhìn thấy quá chân thực, cổ quái. Lúc đầu hắn còn cho rằng đây là hình ảnh vị đại năng nào đó lưu lại. Nhưng sau khi dùng phong thiện đỉnh lưu lại 3 cỗ quái thi thì hắn không nghĩ vậy nữa. Nếu như là huyễn ảnh thì cái chỗ mà phong thiện đỉnh bắt được lại là cái gì? Hiện tại quái thi trong đỉnh chính là chứng minh những hình ảnh này đều là thật. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Hoa, wow. Trường sinh cái con mẹ ngươi chứ trường sinh, muốn đục nước béo cỏ sao? Kim gia ta liều mạng với các ngươi. Thời điểm Phương Hành đang ngưng thần suy nghĩ, phía trước bỗng chuyển đến tiếng quát mắng. Bên trong đương nhiên là có Kim Ô, nhất thời để hắn giật cả mình nhanh bước đuổi theo. Không bao lâu xuyên qua sương mù nồng đậm, thình lình thấy phía trước đang có một trận đại chiến. Kim Ô đang cùng 3 tu sĩ mặc áo trắng, tay cầm trường kiếm bạch ngọc, trên mặt còn đeo mặt nạ quỷ ác chiến với nhau. Ba người kia thực lực mạnh mẽ, ba đạo kiếm quang như du long, đánh cho Kim Ô phải vướng trái vá phải, chửi mắng ầm lên. Quả đen, đừng hoảng, bản thế tử đến giúp ngươi. Bất ngờ lại có tiếng giống to, đám người Lệ Anh lao đến tương trợ. Nhưng mà sương mù chung quanh ẩm vang tụ tán, bên trong lại nhảy ra một đám tù sĩ áo bảo trắng, tay cầm bạch kiếm, mặt đeo mặt nạ, xuất quỷ nhập thần, kiếm đạo ngoan lệ tách đám người Lệ Anh ra. Đám kiếm khách áo bảo trắng kia xuất thủ rất quỷ dị, dường như chuyên vì giết người mà sinh ra, cực kỳ tương tự với thuật pháp của Phương Hành, lại dung nhập vào ngũ hành độn pháp, lại có thể ẩn nấp trong núi đá, cây cối, dòng nước ở chung quanh, đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột ẩn nấp, cực kỳ khó chơi. Đám người Kim Ô đã bị trọng thương. Xì một tiếng, trong lúc ác chiến, phong hỏa song luân của Vương Quỳnh chém một tu sĩ thành ba đoạn, nhưng còn chưa kịp thu hồi song luân, sau lưng nàng đột nhiên nhô ra một thanh trường kiếm xuyên qua thân thể, đóng ở giữa không trung. Sau đó ba bốn sợi xích sắt màu trắng bay qua trói nàng thật chặt, kéo vào sương mù dày đặc. Mà tu sĩ đâm nàng bị thương thì cầm trường kiếm, tay áo bồng bềnh bước tới đám người Kim Ô, âm thanh trong sáng: "Không bái trưởng sinh, tu mệnh đoạn, vô biên sát đạo tại thần thông. Chư vị đạo hữu, có người dùng tiền mua trưởng sinh phủ của các người ở lại dưới đại trận, bằng tu vi của ngươi thì làm sao có thể có sinh lộ, vẫn là nhanh chóng lên đường giải quyết nhân quả kiếp này, nhập vào luân hồi đi thôi." Hắn cũng gia nhập chiếm đoàn, đám người Kim Ô cực kỳ hung hiểm, ngăn cản không nổi. Đám người áo trắng kia cũng không biết thân phận lai lịch là gì, tu vi chưa chắc cao bao nhiêu, nhưng xuất thủ ngoan độc, giống như chuyên tu sát đạo. Bọn họ nhân số lại đông, không dưới mấy chục người, lại phối hợp với đại trận và độn pháp xuất quỷ nhập thần. Đám người Kim Ô, Lệ Hồng Y, Hàn Anh, Lệ Anh đều bị chia tách ra, mặc dù không ngừng ác chiến nhưng đều đã bị thương, có phần chống đỡ không nổi. Bò, Úm Ba Ni Bát Mi Hồng. Thời điểm tuyệt vọng, cuối sân cốc bỗng nhiên mê vụ tản đi, thình lình lộ ra một cổ tháp, chùa miếu liên miên, không biết chiếm cứ bao nhiêu sơn phong, linh hạc bay múa, thương tùng thủy bách, mây trắng vẩn quanh, phản âm từng trận. Theo cổ tháp xuất hiện, chỉ nghe trong tháp tiếng chuông từng trận, cửa tháp thình lình mở ra, phảng phất như một con đường sống mở ra trước mặt đám người Kim Ô. "Trước vào trong tháp đi." Đám người Kim Ô thấy cảnh này rơi vào đường cùng, không chút do dự liền liên thủ lao vào trung tháp. Dưới trường sinh phủ, ai có thể trốn được tính mệnh? Sau lưng bọn họ, đám người áo bảo trắng kia thấy việc ngoài ý muốn, liền tung tiếng quát dài, tranh nhau đuổi theo. "Đậu má, ai dám truy sát huynh đệ ta?" Phương Hành hùng hục chạy tới gần. Nói đến kỳ quái là thời điểm hắn cách rất xa đã thấy tình cảnh này, chỉ nhìn cách ngoài mấy trượng, nhưng liều mạng đuổi theo lại mất tới cả phút mới đến được trước đám người bọn họ. Đám người Kim Ô tao ngộ nguy cơ, hắn đâu còn lo lắng được chuyện khác. Lạc Thần cung cuốn lên một viên phù thạch hung hăng bắn qua. Oanh một tiếng, hư không nổ tung, khí lưu lăn lộn, tất cả cảnh tượng đồng thời tiêu tán, chỉ còn lại sương mù nồng đậm không ngừng tụ tán lăn tăn. Hết thảy mọi người lúc này đều không còn bóng dáng, giống như lúc trước đều là ảo giác sao? Phương Hành ngẩn ngơ, nhanh chân chạy vội tới, trước mắt chỉ thấy một mảnh núi hoang cỏ dại cô quạnh vô biên, không có đám người Kim Ô đang chém giết, cũng không có đám kiếm sĩ áo bảo trắng đuổi giết bọn hắn, lại càng không có cổ tháp ở thời điểm nguy cấp xuất hiện. Đón bọn họ đi, hết thảy giống như huyễn tượng chứ không phải là thật. Nhưng trong kinh ngạc, ánh mắt hắn đảo qua, phát hiện một cây lông vũ kim sắc dính máu nằm dưới đất. Không phải ảo giác mà là đã từng phát sinh. Nhặt lên lông vũ kim sắc, Phương Hành nhíu mày. Hắn đã xác định vừa rồi mình nhìn thấy không phải là ảo giác, mà đám người Kim Ô sắc thực từng ác chiến ở đây, bị một nhóm kiếm sĩ áo bảo trắng mang mặt nạ quỷ, tự xưng là Trường Sinh Kiếm, bước phải nhập vào cổ tháp. Tràng cảnh kia ngoài ý muốn, bị sương mù lạc ấn lại. Sau đó lúc mình vào tìm người trong cốc vô tình thấy được, trên thực tế nó đã phát sinh không biết bao lâu trước đó. Cái đám hỗn đản tự xưng là Trường Sinh Kiếm kia đến cùng có lai lịch thế nào? Phương Hành nhíu mày. Từ trong tràng cảnh này không khó để phỏng đoán, đám người Kim Ô trốn vào Ma Uyên vốn là để tránh Lữ Phụng Tiên và đệ tử Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu truy sát, lại không nghĩ tới chúng phải mai phục của một đám người thần bí, bị ăn thiệt thòi lớn. Cuối cùng Vương Quỳnh trọng thương bị bắt, đám người Kim Ô thì trốn vào cổ tháp. Mà mình vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy cũng coi như kiến thức rộng rãi. Vừa lúc đến Bạch Ngọc Kinh đã từng tìm hiểu các tông môn đạo thống của Nam vực Thần Châu, lại chưa từng nghe nói đến Trường Sinh Kiếm. Nhưng đám tu sĩ áo bào trắng kia thực lực đáng sợ như thế, kiếm đạo hung tàn, pháp môn quỷ dị, thậm chí viễn siêu thực lực của Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu, làm sao có thể là hạng vô danh được? Đủ các loại vấn đề khiến cho Phương Hành đau đầu nhíu mày thật chặt. Hắn theo bản năng du tẩu trong sân cốc, nhưng vòng vo cả nửa ngày lại từ đầu tới đuôi không nhìn thấy hình ảnh khác. Trong thung lũng này ngoại trừ sương mù tràn ngập thì dường như không khác gì một cái sơn cốc bình thường. mà điểm gián đoạn kia là mình không biết đám người Kim Ô trốn vào trong tháp sẽ xảy ra chuyện gì, mà cũng không biết cổ tháp sẽ đi đâu. Lúc này trong xương cốc chỉ có sương mù nồng đậm, cỏ hoang cây khô, đâu còn tồn tại gì khác đâu. Trong lòng hắn minh bạch cổ tháp kia sẽ không xuất hiện nữa, thậm chí có khả năng cổ tháp căn bản không ở chỗ này. Hắn có thể ở chỗ này trông thấy nó và những huyễn tượng khác, bất quá là nhờ cơ duyên xảo hợp thấy được một số ký ức mà thôi. Quay lại hỏi tiểu hòa thượng một chút, cổ tháp kia rất thần kỳ, nói không chừng hắn từng nghe qua. Trong lòng Phương Hành thầm nghĩ rồi nhíu mày đi trở về. Nhưng cũng ngay thời điểm hắn bước ra một bước thì dị biến nảy sinh, sương mù chung quanh chẳng biết lúc nào nồng đậm hơn, mờ ảo phun trào giống như nước thủy triều lên xuống, mà sau lưng Phương Hành trong sương mù dày đặc, lặng yên không một tiếng động, sinh ra một con dao mãng chậm rãi bơi tới hắn. Biến hóa này cực kỳ quỷ dị, Phương Hành hoàn toàn không phát giác, thẳng đến khi con dao mãng đi tới phía sau hắn thì mới ầm ầm nổ tung, một đạo kiếm quang thoáng hiện ra. Đạo kiếm quang kia sắc bén đến cực điểm, lại ẩn chứa đại thần thông, trực chỉ vào cái ót của Phương Hành. Địa phương đáng sợ ở chỗ là dù nó chỉ đến cái ót của Phương Hành mà vẫn không có ba động của khí cơ, thậm chí không có chút sát khí nào biểu lộ ra. Một kiếm đâm thẳng vào đầu sẽ gây tổn thương nhục thân rất lớn, tổn thương cả thần hồn. Ông... Cũng ngay lúc này Long Văn Hung Đao phát ra tiếng long ngâm chủ động cảnh báo. Thứ gì? Giờ khắc này Phương Hành cũng đột nhiên cảnh giác, thân hình xoay chuyển giơ chân đá ra. Ầm một tiếng, đạo kiếm quang kia lướt sát gương mặt hắn, sau đó hắn cảm thấy một cước kia đạp trúng một đạo hắc ảnh, rõ ràng cảm giác bóng dáng kia lung lay sau đó nhảy lên tiềm nhập vào sương mù màu đen, sương mù cũng nhanh chóng lui lại, ý đồ tản vào sương mù vốn có trong sân cốc, rồi lặng yên bỏ chạy, chỉ bất quá Phương Hành đã cảnh giác sao có thể dễ dàng để nó đào tẩu. Hắn quát to một tiếng, lưu lại. Một đao kia toàn lực phát ra ầm ầm bổ về phía trước, sương mù trong sân cốc bị chém ra một khe hở hơn trăm trượng. Tốt, không hổ là sinh ý chạm tứ cảnh. Trong sương mù dày đặc, tiếng nói giả nua quát lớn, sau đó âm thanh phảng phất như bị gió thổi tan, phiêu phiêu đáng đáng biến mất không quản tâm hơi. Phương Hành xách đao chạy tới mấy bước cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên mặt đất có một vũng máu tươi, nhưng chung quanh lại vắng vẻ không người. Là ai có bản sự lớn như vậy, có thể tới gần ta mà cho ta không hề cảm giác? Phương Hành cảm giác chậm rãi nhìn bốn phía, mới vừa rồi hắn suy tư sự tình cổ tháp, tâm thần có chút mất tập trung. Nhưng xác thực là hung hiểm tới cực điểm. Nếu không có Long Văn Hung Đao chủ động cảnh báo, hắn rất có thể sẽ bị trọng thương. Đối thủ cũng không biết là tu vi gì, lại ẩn ẩn có một cảm giác là một kích tất sát, nhất là cực kỳ am hiểu về lợi dụng địa hình. Vừa rồi ra tay với mình chính là mượn sương mù trong sân cốc để che đậy khí cơ. Loại xuất quỷ nhập thần, âm ngoan độc lệ kia, để hắn có chút không rét mà run. Mình đường đường là thống thiên đạo chủ, nếu như lặng yên không một tiếng động mà bị người ta giết trong sơn cốc, vậy không phải là chuyện cười lớn lắm sao? Nhiều sóng to như gió lớn như vậy cũng trôi qua, lại suýt nữa lật thuyền ở chỗ này sao? Nhưng là ai muốn giết ta? Phương Hành xách đao quát lên chói tai, tiếng như bồn lôi, truyền vào sương mù dày đặc. Tạm thời chưa có người giết ngươi, chỉ là chào hỏi thôi. Trường Sinh Kiếm có một sinh ý muốn thương lượng với Phương đạo hữu. Trong sương mù dày đặc chợt có một giọng nói vang lên, âm thanh trong sáng, không nhanh không chậm mà cực kỳ thong dong. Trường Sinh Kiếm. Phương Hàn chấn động, ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp Trường Sinh Kiếm, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ phải đi đâu mà tìm, không nghĩ tới đối phương lại chủ động đưa tới cửa. Bất quá nghĩ lại cũng cảm thấy hiểu ra, chỉ sợ không phải Trường Sinh Kiếm đưa tới cửa mà mình tự đưa đến tới cửa. Bọn họ ở đây phục sát đám người Kim Ô, chuyện này nhiều nhất mới chỉ qua một ngày, sợ là đám người kia còn chưa hoàn toàn rút đi. Mình vào cốc tìm người hẳn là vừa vặn đụng đầu với bọn chúng. Các người có suy nghĩ gì? Đi ra đây, chúng ta nói chuyện giá tiền. Phương Hành xách Long Văn Hung Đao trong miệng cười to, ánh mắt nhìn quanh. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Một tiếng ngầm khẽ vang lên càng lúc càng xa, âm thanh nhẹ nhàng bật cười. Phương đạo hữu, nếu có hứng thú tại sao không ra ngoài cốc nói chuyện? Ngoài cốc, Phương Hành thầm kinh hãi, kiếm ma đại dực triển khai âm mầm bay ra ngoài sân cốc. Mặc dù nơi này không thể ngự không, nhưng hắn có kiếm sĩ gia chỉ tốc độ, thân hình cực kỳ đáng sợ, quấy nát cả sương mù như một con du long xông về cửa cốc, dương mắt nhìn lên trong lòng không khỏi thất kinh. Chỉ thấy trước cửa cốc lúc trước vốn là tụ họp vô số tu sĩ, lúc này lại trở nên trống rỗng. Tu sĩ cách nơi đây gần nhất cũng phải ngoài mấy ngàn trượng, trong sân chỉ có thần tú áo bào trắng trước ngực nhuốm máu, ngồi ngay ngắn giữa không trung yên lặng tụng kinh. Sau lưng hắn có một kim trung che đậy bảo vệ con lừa và sở từ. Mà đối diện hắn thình lình có một nam tử áo bào trắng mang mặt nạ quỷ, tay nâng trường kiếm bạch ngọc ngồi ngay ngắn giữa hư không. Phương đạo hữu, hữu lễ. Nam tử áo bào trắng nhìn thấy Phương Hành hiện thân cười nhạt nói, nghe danh đã lâu, cuối cùng cũng được gặp nhau. Âm thanh của hắn chính là người nói chuyện vừa rồi trong sơn cốc, mà nhìn vóc người và khí cơ của hắn thì Phương Hành có 90% chắc chắn người này chính là người trong huyễn cảnh đã đâm Vương Quỳnh bị thương. Là người đã truy sát đệ tử Đại Tuyết Sơn và con quạ đen kia. Phương Hành cảm thấy hận ý dâng trào, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Đám hỗn đản này không biết từ nơi nào chui ra, vì sao lại có bản lĩnh lớn như vậy, đuổi đám người Kim Ô và Cổ Tháp không nói, lại dám ở trong sơn cốc ám toán mình. Mà thời điểm mình vào cốc, ngay cả tiểu hòa thượng thần tú ở bên ngoài cũng bị thương. Hơn nữa nhìn tiểu hòa thượng bảo vệ Sở Từ và con lửa chặt chẽ như thế, thì hai người bọn họ chắc hẳn cũng bị ám sát. Phần hận ý này để Phương Hành quả thực rất tức giận, vừa nói chuyện vừa cất bước đi về phía trước, sát khí thủy triều dâng lên như sát khí trước người dâng lên như nước thủy triều. Có người ra giá tiền rất lớn để mua trường sinh phủ của bọn họ, chúng ta cũng chỉ là làm ăn mà thôi. Nam tử áo bào trắng nhàn nhạt mở miệng, tay áo không gió mà bay. Siêu một tiếng, giờ khắc này mặt đất dưới chân Phương Hành bỗng nhiên phá vỡ, một đạo kiếm quang sắc bén cắt tới bụng hắn. Cùng lúc đó cây cối bên cạnh hắn đột ngột từ mặt đất bay lên đánh tới. Trong cây cối cũng có người hiện thân, cầm kiếm cắt vào đầu hắn. Bốn phương tám hướng đồng thời nhảy ra 7-8 đạo thân ảnh màu trắng, cầm xích sắt trói buộc hắn vào giữa. Vừa lên đã là sát cơ tới cực hạn, không để ý liền lạc vào hiểm địa. Phương Hành rốt cuộc biết vì sao đám người Kim Ô tu vi bất phàm nhưng lại bị đám người này đánh cho thê thảm đến thế. Còn mẹ nó, đám người này ra bài căn bản không theo lẽ thường. Giống như năm đó mình chém giết Hoàng Phủ Đạo Tử vậy, bọn họ căn bản là một đám tu sĩ chuyên tinh thông và ám sát. Loại sát thủ này chỉ nghe nói ở phàm tục, chứ ai có thể nghĩ tới là trong giới tu hành, thình lình cũng có dạng người này tồn tại. Bình thường trong giới tu hành xâm nghiêm thực lực vi tôn, hẳn là sẽ không xuất hiện loại người làm sinh ý này mới phải chứ. Bất quá cũng may, thần thức quán cường đại, cộng thêm lúc trước đã lưu ý, sao có thể tùy tiện gặp nạn được. Buồn bực giống to một tiếng, kiếm ma đại dực dương ra, bao phủ phạm vi 30 trượng, đánh bay 4-5 thân ảnh màu trắng, nổ thành huyết vụ, lại chấn tất cả cây cối bay về phía mình thành mảnh vỡ, bên trong chảy ra từng bãi máu tươi. Cùng lúc đó hắn cúi đầu hét lớn giơ chân đạp mạnh xuống, trên mặt đất đang có một kiếm sĩ áo trắng thi triển thuật độn thổ, thấy không ổn muốn bỏ chạy nhưng lại bị một cước này đạp trúng. Mặt đất trở nên cứng rắn như sắt thép, tên kia không thể động đậy. Phốc một tiếng, Phương Hành nhấc chân đá ra, cái đầu kiếm sĩ này nổ tung, huyết vụ bắn ra tung tóe. Thật hiểu chuyện, trước khi bàn sinh ý còn đưa đến nhiều người như vậy để cho ta giết cho hả giận. Phương Hành cầm Long Văn Hung Đao trực tiếp đi về phía trước, sát ý vô hạn. Mà trông thấy nét mặt của hắn, kiếm sĩ kia lại khẽ cười, sau đó vỗ tay giống như đang lớn tiếng khen hay. Thật không hổ là tiểu ma đầu của Nam Chiêm Bộ Châu, sớm biết những người kia chuẩn bị trảm tứ sát trận đối với ngươi thì không đối phó được mà. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Bye bye cả nhà nhé.